Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 375, xuống trước quyền. Có quỷ a, nhiều kiếm thủ dọa đến nhau nhau lui lại. Này giếng cổ bên trong phát sinh chuyện quá mức tại cổ quái. Đám người trở nên khẩn trương lên, chẳng lẽ là dưới mặt đất ở Ác Linh? Bọn hắn lần này cử động quấy nhiễu đến bọn hắn, mới làm rồi cái thây khô đến cảnh cáo bọn hắn. Nhị ca, đại ca chết rồi, nơi này lấy ngươi vi tôn, chúng ta phải làm gì? Đám người nhao nhao nhìn về phía khác một trung niên kiếm khách. Kiếm khách kia cố gắng tự trấn định, lòng có chỗ quý nói. Tốt xấu chúng ta cũng là chi huyền cảnh cao thủ. Năm đó gia nhập quỷ phiền lâu thời điểm, chúng ta đều đã lập xuống lời thề, muốn là lâu chủ xông pha khói lửa không chối từ, lại có thể bởi vì như thế một điểm chuyện nhỏ mà vi phạm lời thề. Nhị ca nói rất có đạo lý, chúng ta sống chết chuyện nhỏ, hỏng rồi lâu chủ chuyện mới là lớn. Ô ô, thối quá, trung niên kiếm khách hai chân run lên, dọa đến cứt đáy đủ dưới. Các người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta đi trước giải cái tay. Một người nói, đều như vậy rồi, giải không đi ngoài, có cái gì khác biệt sao? Giếng trong truyền đến siêu siêu âm thanh, cũng không biết là tiếng gió, vẫn là có khác cái khác. Đám người dọa đến lạnh lông đều dựng lên. Trung niên kiếm khách khẽ cắn răng, hạ quyết tâm nói, người sống không thể để cho nghẹn nước tiểu chết. Tục ngữ nói, tiền là người khác, mạng là của mình, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui trước lại nói. Nhưng lâu chủ kia bên làm sao bàn giao? Trung niên kiếm khách nói, đem đại ca thi thể mang lên cho hắn nhìn nhìn. Phát sinh rồi này loại sự việc kỳ quái, đám người một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Không đến một lát công phu, đám người nhao nhao rời đi rồi lý ra tổ trạch. Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành rơi vào rồi sân nhỏ bên trong, đi đến rồi giếng cạn phía trước. Tiêu Kim diễn hỏi, ngươi khẳng định muốn xuống dưới? Lý Khuynh Thành nói, dù sao cũng là nhà ta tổ trạch, liền xem như quỷ, cũng hầu như được cho ta tổ tông cái mặt mũi, sợ hắn làm gì? Dứt lời, đang muốn nhảy xuống, chợt nhớ lại chính mình võ công mất hết. Thế là ngồi vào cái sọt bên trong, để Tiêu Kim diễn chậm rãi đem hắn buông xuống. Mười trượng dài dây thừng, rất nhanh tới rồi đầu cuối. Tiêu Kim diễn hỏi, có cái gì phát hiện? Giếng dưới cũng không âm thanh. Tiêu Kim diễn lại hỏi hai câu, cảm thấy tình thế không ổn, cũng không lo được cái gì. Thả người vọt xuống, phù phù một tiếng. Chỉ cảm thấy dưới chân dẫm lên rồi mềm nhũn đổ vật. Cúi đầu vừa nhìn, là một bãi bùn nhão. Lý Khuynh Thành ở giếng dưới nhìn lấy hắn. Ngươi thật đúng là xuống tới. Ta là sợ ngươi chết rồi. Không ai nhặt xác cho ngươi. Tiêu Kim diễn tức giận nói. Vì cái gì không trả lời ta? Ta gọi rồi, nhưng chẳng biết tại sao. Ngươi không nghe thấy. Khó nói trừ rồi ức chế thiên địa chân nguyên, miệng giếng này còn có thể kềm chế âm thanh, nhưng vừa rồi rõ ràng nghe được tên kia kiếm khách lời của thủ lãnh. Hắc ám, mênh mông bát ngát hắc ám. Hai người ngẩng đầu, ngoài mười trượng miệng giếng trở nên chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ. Hai người tìm được rồi giếng cạn, nhưng giếng đáy phía dưới, đến tột cùng có huyền cơ gì? Vừa rồi nghe được tiếng chuông, rõ ràng là từ giếng đáy truyền tới, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, giếng đáy bất quá một trượng lớn nhỏ, chỗ nào có thể chứa được xuống một thanh chuông lớn. Tiêu Kim diễn nói, hẳn là nơi đây, cũng ẩn giấu đi một chỗ không nhận người biết động thiên. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc loại này động thiên phúc địa. Thế là đem trước đó tiến vào thủy nguyệt động thiên thời điểm tao ngộ cùng Lý Khuynh Thành rằng. Rồi, nhưng mà, loại này động thiên chi địa, là hung là cát, không thể dự đoán, đều do sáng lập này động thiên người tâm niệm sở trí. cho nên hắn cũng không dám xem thường. Lý Khuynh Thành nói, lúc đó giếng trong còn có nước, cũng không phải sâu như vậy. Ta từng gặp qua một cái đồ vật, nhưng mà còn không có chờ thấy rõ sở, liền té xỉu, về sau được cứu ra sau, còn liên tục làm mấy ngày ấy ác mộng. Hắn dò xét rồi bốn phía, hướng lên phía trên một chỗ chỉ nói, nơi đó có gì đó quái lạ. Đầu đỉnh một trượng trái phải, có một chỗ nhô lên bộ phận, cùng chung quanh vách giếng không hợp nhau, lâu dài u ám quan hệ. Nhô lên bên trên, hiện đầy rồi cỏ xỉ rêu, cũng thấy không rõ lúc đầu bộ dáng. Tiêu Kim Diễn thả người nhảy lên, đem vô danh thương cắm vào vách giếng bên trong. Hai người leo lên, lúc này mới thấy rõ rồi kia nhô ra bộ phận. Một khối màu xanh phiến đá, một xích vuông, phía trên vẽ lên trên dưới trái phải bốn phương tám hướng. Bên cạnh bên còn có bốn cái nhô ra nhỏ chút. Đây là cái gì? Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cũng không gặp qua này đồ vật. Chẳng lẽ là một loại nào đó cơ quan? Nhìn qua thời đại đã xa xưa, hai người sợ không tới phương pháp, cũng không dám tùy tiện ấn loạn. Lý Khuynh Thành cảm thấy cái này đồ vật có chút quen mắt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hắn thử nghiệm theo rồi một chút hướng lên cái nút, chợt nghe được ù ù tiếng vang, toàn bộ giếng đáy hướng lên di động ba thước. Hắn lại theo rồi một chút bên trái đầu vai, lại nghe được tiếng nổ, toàn bộ vách giếng nhao nhao hướng trong đè ép, nguyên bản rộng rãi giếng cạn không ngừng thu nhỏ, mà lại không có chút nào ý dừng lại. Như tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải bị chen thành một khối. Lý Khuynh Thành thấy tình thế không ổn, lại tại phiến đá bên trên lung tung theo rồi mấy lần, giếng cạn bắt đầu phát ra tiếng nổ, co vào tốc độ càng phát cấp tốc rồi, không gian càng ngày càng nhỏ. Tiêu Kim Diễn nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không không chờ chúng ta ra ngoài, sợ là bị chen thành bánh thịt rồi, còn không bằng vừa rồi cỗ kia thây khô đâu. Lý Khuynh Thành đầu óc trong nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhớ lại một cái chuyện. Hắn trước kia gặp qua loại này phiến đá, ở tổ tông trong đường tổ tông giống trước, cũng có như thế một khối phiến đá, chỉ là lớn nhỏ so cái này nhỏ hơn rất nhiều, hình dạng cũng có chỗ khác biệt. Hắn khi còn bé điều ra, từng vụng trộm sờ qua này phiến đá, lại bị mấy cái kiếm phó đánh một trận, về sau bị Lý Tiểu Hoa biết được sau, còn phạt hắn liên tục quét sạch từ đường một tháng. Về sau khi hắn trưởng thành, hắn từng thấy Lý Tiểu Hoa thao tác qua khối này phiến đá, trong miệng còn nói lẩm bẩm, cùng phương hướng có quan hệ, miệng giếng vẫn ở chỗ cũ thu nhỏ. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta như vậy chết, kia mới gọi uất ức đâu. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nói, sẽ không chết. Hắn hai tay cấp tốc đập vào phiến đá bên trên, bên đập bên nói, xuống trước quyền. Dứt lời, một quyền đánh vào bên trái cái kia nhô lên bên trên. Giếng đáy bên trong, tia sáng danh tác, đem hai người che phủ ở tia sáng bên trong. Tia sáng chướng mắt, xông phá miệng giếng mà ra, thẳng phá mây tiêu, toàn bộ Kim Lăng Thành chưa ngủ người đều thấy được này nói ánh sáng trắng. Thiện Hòa Phường Lý Trường Công, tại nghe xong thuộc hạ báo cáo về sau, cũng nhìn thấy thành Bắc dị tượng, sắc mặt biến đổi, nói, truyền lệnh nội thành tất cả kiếm thủ, phong tỏa thành Bắc tổ trạch. Dứt lời, dẫn người hướng thành Nam phi nhanh mà đi. Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn bị ánh sáng trắng vây quanh, chỉ cảm thấy này miệng giếng cổ vị trí đang không ngừng biến hóa, không gian chung quanh cũng đang không ngừng xoay cong, chính như Tiêu Kim Diễn ở Thủy Nguyệt Động Thiên Tao Ngộ cùng loại. Hô hô, xoay cong không gian bên trong, bỗng nhiên bày biện ra một cái một trượng lớn nhỏ lỗ đen. Hai người bị ánh sáng trắng bao vây lấy, kéo lôi kéo, tiến vào màu đen cửa hang. Bốn phía một mảnh trắng xóa, gần như không thể thấy vật. cũng không biết trải qua bao lâu, ánh sáng trắng chợt đi. Hai người đứng nghiêm, phát hiện đi đến rồi một chỗ lạ lẫm chỗ. Bốn phía núi xanh thủy tú, chim hót hoa nở, như nhân gian tiên cảnh một dạng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy này tòa đại lục trên kia một tòa núi cao. Lý Khuynh Thành vẫn chưa hết sợ hãi, nói, nghĩ không ra nơi đây có khác động thiên. Hắn đưa tay đi sờ trên đất một đóa hoa dài, mới đụng một cái đến. Này nhiều hoa trên núi liền cấp tốc héo tàn, khô héo, sau đó biến thành rồi một đoàn bột phấn. Hướng phía trước đi lại mấy bước, Lý Khuynh Thành thấy được rồi hai tòa tượng đá. Tượng đá lấy cẩm thạch điêu khắc, người mặc áo giáp bạc giáp, cầm trong tay cự kiếm, cao chừng ba trượng, một người mặt mũi hiền lành, vẻ mặt ôn hòa, ngọc kiếm mũi kiếm chỉ đất, có đình chiến chi ý. Một người khác trợn mắt tròn xoe, như cự linh thần, trường kiếm chỉ phía xa này bên, tựa hồ là đang khiêu khích người tới. Mặc dù là tượng đá, nhìn qua khí thế hồn nhiên, rất sống động, Lý Khuynh Thành giật nảy cả mình, nói, hai cái này tượng đá người, ta từng gặp qua. Hắn lại nói, nhà ta từ đường bên trong bích họa bên trên, từng có hai người này. Hai người này là chúng ta Lý gia ban sơ hai vị kiếm phó. Lý Khuynh Thành từng nghe Lý Tiểu Hoa nói qua, năm đó tổ tiên thành Nam Chinh Bắc Chiến, xây dựng Kim Lăng Quốc, xưng Kim Lăng Vương lúc, thủ hạ có hai viên đại tướng, một người là Tôn Niệm Từ, một người khác là Tống Phích Lịch. Nghe nói năm đó hai người chém quỷ giết thần, lập xuống công lao hãn mã. Đương nhiên, tộc sử bên trong có chút ít khuếch đại thành phần, nhưng nhìn thấy hai người này tượng đá, cùng với bọn hắn trong tay trường kiếm kiếm chiêu, chính là Lý gia kiếm phó trong hai đại tuyệt chiêu. Chỉ là hai người này lưu lại tư liệu lịch sử cũng không nhiều. Tiêu Kim Diễn nói, hẳn là nơi này chính là phụ thân ngươi trong miệng gia tộc chi bí. Lý Khuynh Thành đã chắc chắn, từ nơi này hai tôn tượng đá đến xem, này dưới mặt đất động thiên chi địa, có thể là năm đó tổ tiên sáng tạo lập, chỉ có gia tộc có khó thời điểm, mới khiến cho hậu nhân tìm tới. Hẳn là trong đó có cái gì kinh thế hãi tục chỗ. Tiêu Kim Diễn hướng bước về phía trước một bước, đi đến hai tòa tượng đá trong vòng ba trượng, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, này hai tòa tượng đá hai thanh cự kiếm lại động rồi, hai cỗ kiếm ý bén nhọn phô thiên cái địa hướng hắn công tới. Tiêu Kim Diễn tuy có chém giết thông tượng chi lực, nhưng giờ phút này huyền lực bị áp chế, như thuần lấy vô danh thương đón đỡ, sợ là ngăn cản không nổi này hai chiêu. Nghĩ đến chỗ này, hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà Lý Khuynh Thành nhận ra này hai chiêu kiếm chiêu chính là Lý gia kiếm phó trong uy lực lớn nhất. Nhặt hoa cười một tiếng cùng Phích Lịch Kim Cương, năm đó cùng ba đại kiếm phó hủy chiêu thời điểm, hắn từng ứng phó qua vô số lần. Bây giờ hắn nội lực mặc dù mất, trong tay kinh hồng kiếm nhưng như cũ đâm ra. Đầu tiên là một chiêu tay trái vọng nguyệt, lại là một chiêu cá tiểu vấn đáp, hướng hai kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm chiêu dùng hết, hai tượng đá lớn lại trở về hình dáng ban đầu, tựa hồ cho tới bây giờ không động qua một dạng. Huyễn tượng, này hai chiêu về sau, lúc trước kia hai tòa tượng đá bên trong tản ra lăng lệ chi thế diệt đi. Chỉ là hai tòa tượng đá mà thôi, Lý Khuynh Thành đã đoán ra, chỗ này động thiên, chắc là năm đó tổ tiên sáng lập thời điểm, vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập, mà thiết lập trận pháp, chỉ có Lý gia đệ tử dùng ra Lý gia kiếm pháp về sau, mới sẽ thu lại. Hai người tiếp tục tiến lên. Dài dài hành lang bên trong, trái phải phân loại mười mấy tên kiếm thủ, các tự bày ra kiếm chiêu, hoặc sát ý ngang nhiên, hoặc tùy thời mà động, hoặc ngạo nghễ kiết lập, bất quá nhưng đều là Kim Lăng Lý gia kiếm chiêu. Lý Khuynh Thành nói, nơi này có cổ quái, bất quá ta có thể ứng phó, ngươi theo sát một điểm. Dứt lời, hắn đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, liền dùng ra một cái kiếm chiêu, vừa vặn phá vỡ hai bên tượng đá kiếm thủ chiêu thức. Liên tiếp hơn 30 chiêu, Lý Khuynh Thành mặc dù vô dụng nội lực, nhưng cũng treo lên rồi 10 phần tinh thần. Một chén trà nhỏ thời gian, hai người thông qua được hành lang. Hành lang đầu cuối là một đạo cửa đá. Cửa đá trước đó trên đất, phủ lên một khối phiến đá. Trên đó viết Lý Ký Đồ Nướng Vỉ 5 cái chữ lớn. Bên cạnh cửa dựng thẳng một khối bia đá. Phía trên viết rồi một hàng chữ lớn. Muốn qua này cửa, đập đầu 100 lần, Lý Khuynh Thành đầy mặt thành kính. Quỳ rạp xuống phiến đá bên trên, hai tay sát đất, cao giọng nói, Kim Lăng Lý ra đời thứ 29 chuyển nhân Lý Khuynh Thành gõ môn. Dứt lời, lấy đầu đập đất, bắt đầu đập đầu, 1, 2, 50, 51, 90, 9, 18, 19, 19, 100, chờ đập xong 100 cái đầu, Lý Khuynh Thành mệt mỏi mỏi lưng đau chân. Ở Tiêu Kim Diễn nâng đỡ xuống, chậm rãi đứng rồi lên, hắn đi đến trước cửa đá, hai tay nhẹ chạm, một tiếng ầm vang, cửa đá mở rộng, Tiêu Kim Diễn quay đầu nhìn lấy một cái bia đá kia. Thấy bia đá phía sau cũng viết mấy chữ, không đập cũng được, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.